Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho Liêu gia thuê đất truyền ra, tự nhiên ở trong thôn lại nổi lên một trận phong ba, không ít có người ở sau lưng mắng nhị phòng Toàn gia cùng hai vợ chồng Chu gia, nhưng mắng lại như thế nào, loại sự tình này vốn là không có khả năng các mặt đều Chu Toàn, cho ngươi, hắn liền không có, cho hắn, ngươi liền không có, luôn có người không hài lòng. Bất quá nhị phòng vội vàng làm buôn bán, thời điểm ở trong thôn lộ diện cũng ít, tự nhiên không dậy nổi cái gợn sóng gì. Mà an bài trong nhà hết thảy, Chu Tiến cùng Mai Trang Nghị cũng khởi hành. Trước khi đi, hai vợ chồng ở nhị phòng bên này ăn cơm, sau khi trở về liều chết triền miên một hồi. Ngày kế Chu Tiến lặng yên không một tiếng động liền rời đi, Lư Kiều Nguyệt cũng không đi đưa hắn. Đây là hai người trước đó liền thương lượng tốt, Lư Kiều Nguyệt sợ chính mình đến lúc đó chịu không nổi sẽ khóc. Còn không bằng chính mình không biết tình huống hắn đi rồi, cũng miễn cho chính mình thương tâm. Nhưng chờ sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, hai cái đại tay nải chính mình giúp hắn chuẩn bị cũng không thấy, Lư Kiều Nguyệt vẫn là ngồi ở trong phòng khóc một hồi. Khóc xong, lau nước mắt, thời điểm đi nhị phòng bên kia ăn cơm, giả trang đến dường như không có việc gì. Chỉ tiếc đôi mắt nàng phiếm hồng, đã bại lộ tâm tư của nàng, người một nhà trong mắt mang theo lo lắng. Ngoài miệng lại chưa nói cái gì, bất quá ngày thường càng thêm chiếu cố. Chu Tiến rời đi mang theo tinh thần Lư Kiều Nguyệt đi theo, nàng một ngày so với một ngày mệt mỏi hơn, cả ngày đều là héo héo, trên mặt cũng không có cười, giống như là bị cà tím. Mai Thị xem ở trong mắt, gấp ở trong lòng, mới đầu chỉ nghĩ nữ nhi là chịu không nổi vợ chồng son lần đầu tiên chia lìa, sau lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng hỏi Lư Kiều Nguyệt tháng này Quý Thủy có tới không, Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện tháng này thế nhưng còn chưa có tới. Bình thường Quý Thủy luôn luôn chuẩn, tháng này thế nhưng đã muộn mười mấy ngày, cũng là gần đây trong lòng có việc, nàng vẫn luôn không nhớ tới cái này. Mai Thị trên mặt vui mừng ngăn không được, khóe miệng lại gợi lên. Chẳng lẽ là có, Lư Kiều Nguyệt đỏ mặt, suy nghĩ một chút, lúc này mới không nhiều ngày lắm, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi. Mai Thị liếc nhìn nữ nhi. Nương lúc trước hoài đứa thứ nhất, cũng là gả vào cửa không bao lâu liền có. Nhắc tới cái này, tâm tình ảm đạm một chút, bất quá sau đó cũng tan đi. Lúc này đại để là xem không ra, còn phải chờ một chút, chờ tháng sau để ca ca đi thỉnh đại phu lại đây giúp ngươi bắt mạch. Ngươi gần đây đi đường làm việc cẩn thận chút, ngàn vạn đừng để mệt. Nói như vậy, Mai Thị vẫn là cảm thấy không ổn. Ta để ca ca ngươi đi đem đồ đạc ngươi thu thập lại đây, ngươi dọn lại đây ở, ngươi ở một mình ta không yên tâm. Nương, không cần như vậy, ta lại không phải tiểu hài tử. Mai Thị liền muốn vỗ nữ nhi một chút, bàn tay đi ra mới nhớ tới nữ nhi hiện giờ là hai người, vội vàng thu trở về. Như thế nào không cần, nghe nương, ngươi mới là tiểu hài tử cũng không hiểu, vẫn để nương nhìn mới tương đối yên tâm. Lúc sau những người khác của nhị phòng đều biết tin tức tốt, trong lòng đều vì Lư Kiều Nguyệt cảm thấy thập phần cao hứng. Lại qua nửa tháng, không cần đại phu tới bắt mạch, Mai Thị liền xác định nữ nhi thật có mang. Bởi vì Lư Kiều Nguyệt nổi lên phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn gì phun nấy, người mùi vị gì đều không được, thiếu chút nữa không đem mật xanh nhổ ra. Mai Thị bận trước bận sau, lại lăn lộn tìm mơ chua cho nữ nhi, lại làm chút thức ăn thanh đạm cho nàng. Lư Kiều Nguyệt chịu không nổi mùi dầu tanh, mỗi lần nấu cơm đều đem nồi trong ngoài rửa sạch sẽ mới được. Mai Thị một chút cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, miệng nàng nhắc mãi, phụ nhân mang thai chính là như vậy. Lại nêu ví dụ thuyết minh bà nương nhà ai lúc trước có thai, là cái dạng phản ứng gì, tức phụ nhà ai nôn ọe thích ăn chua, nhà ai thích ăn cay. Trước đó Mai Thị khi mang thai đặc biệt thích ăn đậu hủ thối. Vì thế nàng cố làm một bình đậu hủ thối, để cho nữ nhi ăn với cơm, nào biết làm xong, Lư Kiều Nguyệt vốn là đầy cõi lòng hy vọng tới xem, lại thiếu chút nữa không bị mùi làm cho mất xỉu. Mai Thị quẫn bách, lúc sau Lư Minh Hải biết giáo huấn nàng hổ nháo. Cuộc sống liền như vậy từng ngày đi qua, tuy rằng luống cuống tay chân lại tràn ngập vui sướng. Bởi vì trong nhà hiện giờ nhiều người, nhân thủ nhị phòng cũng dư giả không ít, mỗi ngày đều là Lư Minh Hải dậy sớm xay đậu hủ, làm sữa đậu nành. Cùng Mai Thị cùng làm màn thầu bánh bao, sau đó hai vợ chồng Lư Quảng Nghĩa mỗi người đi trong huyện, một người đến trấn trên bầy quán, Mai Thị ở nhà làm việc nhà cũng chiếu cố nữ nhi có thai, Lư Minh Hải còn lại là hai đầu trong huyện với Trấn Chay. Chu Tiến đi rồi, xe ngựa lại để lại. Có xe ngựa, Nhị Phòng gia càng là tiết kiệm không ít chuyện. Trực tiếp đánh xe ngựa một chuyến liền đem tất cả đồ vật đều vận chuyển đi ra ngoài. Đi trấn trên trước, rồi lại đi trong huyện. Trước kia bởi vì Nhị Phòng cũng chỉ có một con lừa con lừa không thể chở quá nặng, cước bộ cũng chậm, dĩ vãng đều là phân hai nhánh chay. Ngựa của Chu Tiến được Lư Minh Hải dưỡng đến màu lông sang bóng, hắn có nhàn rỗi liền vỗ về, lại nói chờ trong nhà về sau có tiền, cũng mua con ngựa trở về. Liền tính không thể mua ngựa, mua con la cũng được. Con lừa buộc ở một bên hiên ngang thẳng kêu, tựa hồ kháng nghị lão bản có tân tiểu nhị liền quên ông bạn già. Người một nhà cười to không thôi, Lư Minh Hải lại đi trấn an nó nói. Sẽ không quên ngươi, ngươi chỉ cần kéo cối say thôi. Con lừa lúc này mới không kêu nữa. Cách chương.